thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 63, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Viên Triều ra hiệu. Có người ở phía sau bưng lên một hộp quà đóng gói tinh xảo. Vân Hiên nhìn chiếc hộp hỏi. Đây là cái gì? Không có gì đâu. Ông cụ có một biệt thự ở trung tâm thành phố Đế Cảnh Đông Hải. Là do các con cháu bên dưới hiếu thuận. Trang hoàng xong từ trước đến nay chưa từng ở. Nếu Vân Tiên Sinh không chê, căn nhà này xin tặng cho anh. Vân Hiên cười cười, nhìn Vu Viên Triều hỏi. Sao thế? Anh cũng có thể đại diện cho nhà họ Viên sao? Vu Viên Triều mỉm cười. Vừa định mở miệng giải thích, ông cụ Viên ngắt lời anh ta. Chủ động nói, Vân Tiên Sinh, thật ra không giấu gì cậu. Viên Triều tuy không phải con ruột của tôi, nhưng còn hơn cả con ruột. Cha nó trước kia là chiến hữu của tôi. Năm đó cha nó hy sinh trước mặt tôi. Chúng tôi từng thề, bất luận ai tử trận, đều sẽ thay người kia chăm lo gia đình. Vì con nhỏ mà dưỡng dục, vì người già mà nuôi dưỡng đưa tiễn. Hai chữ Vu Viên trong tên Vu Viên Triều, thực ra chính là ghép âm của từ Viên. Trong đám con cháu nhà họ Viên, Viên Triều với tư cách là anh cả, vẫn luôn là cánh tay phải của tôi. Lần này nó có thể đến Đông Hải trở thành thị trường, tôi cũng rất vui mừng. Ông cụ vui vẻ nói, đôi mắt nhìn về phía Vu Viên Triều tràn đầy vẻ hài lòng khó nói thành lời. Ra là vậy, Vân Hiên gật đầu, khó trách Vu Viên Triều cố ý mời anh đến khám bệnh cho ông cụ Viên. Mới hơn 30 tuổi đã có thể trở thành quan lớn biên cương. Thậm chí còn trở thành thị trưởng của một tỉnh ly ven biển. Được xếp vào hàng phát triển kinh tế nhất ở Đông Hải. Năng lực bản thân là một mặt. Sự ủng hộ của thế hệ trước cũng không thể coi thường. Nghĩ đến việc sau khi mình bị nhà họ Thẩm đuổi ra ngoài, cũng không có chỗ dung thân. Vân Hiên không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, vậy được thôi, căn nhà này tôi sẽ nhận. Thấy Vân Hiên không có ý từ chối chút nào, lập tức nhận lấy căn biệt thự này. Những con cháu nhà họ Viên phía dưới càng thêm khinh thường. Là người đứng trên mặt bàn, người khác cho thứ gì, ít nhất cũng phải từ chối một chút. Cho dù trong lòng muốn thì cũng phải làm bộ làm tịch chứ. Loại người như Vân Hiên ngay cả từ chối cũng không có. Gấp gáp muốn lấy nhà như vậy, cái cốt cách này cũng quá nhỏ rồi. Vân Tiên Sinh này, căn biệt thự này trị giá mười mấy triệu, là một trong những căn nhà đắt nhất Đông Hải. Hơn nữa bên trong trang trí cũng gần bằng giá nhà rồi. Chúc mừng anh, khám bệnh cho một bệnh nhân mà kiếm được mười mấy triệu. Còn kiếm được nhiều hơn người khác phấn đấu cả đời. Điều này không chỉ ở Đông Hải, mà cả nước cũng hiếm thấy. Đúng vậy, lấy được căn biệt thự này, tình cảm của nhà họ Viên chúng tôi coi như đã trả xong. Sau này ấy đừng vào thế lực của nhà họ Viên chúng tôi ở Đông Hải mà lộng hành nhé. Lúc này, trong phòng vang lên một tràng âm thanh không hòa hợp. Bàn tay Vân Hiên vừa đưa ra, cười cười rồi rút về. Một căn biệt thự đối với anh, căn bản là món quà không đáng để lên mặt bàn. Bao nhiêu người cầu xin để anh nhận lấy cổ phần mấy chục tỷ anh còn chẳng thèm. Dưa hấu anh còn chẳng thèm nhìn. Giờ một hạt vừng đã khiến người A bất bình trong lòng rồi. Các vị có điều gì không hài lòng có thể nói thẳng. Có phải cảm thấy tôi nhận căn biệt thự này hơi không thích hợp không? Thích hợp hay không? Chẳng phải anh cũng muốn sao? Còn giả bộ làm gì? Đúng vậy. Chỉ là khám bệnh cho một bệnh nhân, mà một phát kiếm được mấy chục triệu. Thủ đoạn kiếm tiền của Vân Tiên Sinh quả thực quá lợi hại. Đúng vậy, khám bệnh cho một bệnh nhân mà kiếm được mấy chục triệu. Quả thực hơi nhiều, các người cảm thấy một mạng của ông cụ Viên không đáng giá bằng căn biệt thự này. Quả thực là như vậy sao? Mọi người phía dưới lập tức hoảng hốt, lắp bắp giải thích, Tôi có bao giờ nói một mạng của ông cụ không đáng giá bằng một căn biệt thự chứ? Tôi cứu mạng ông cụ, các người lấy một căn biệt thự để trả tiền khám bệnh. Trong lòng anh vẫn chưa phục, chẳng phải ý là vậy sao? Tôi chỉ cảm thấy anh kiếm tiền quá dễ dàng thôi. Hơn nữa, chữa bệnh cứu người vốn dĩ là trách nhiệm của anh mà. Vừa mở miệng đã đòi một căn biệt thự. Không phải công phu sư tử ngoạm chứ là gì, anh phải hiểu rõ. Căn biệt thự là các người chủ động tặng tôi, chứ không phải tôi mở miệng đòi. Vân Hiên bất mãn nói, chữa bệnh cứu người là thiên chức của tôi. Nhưng ai bảo cứu người sống thì đáng chết đói chứ. Vu Viên Triều ở bên cạnh thấy hai bên đều tức giận. Vội vàng mở miệng giải thích. Vân tiên sinh, anh đừng giận, tôi không có ý đó. Vân Hiên lắc đầu nói, không cần giải thích nữa. Cái gọi là nhà họ Viên Đông Hải, chỉ có tâm nhìn chừng này. Lần này coi như tôi nhiều chuyện rồi. Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Cách chương.